Lena rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 134 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 134 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lý Vũ Linh hơi cúi đầu một chút, sau đó lập tức ngẩng mặt lên, kiên định nhìn Cố Hề Hề. Không cần cân nhắc. Cố Hề Hề yên lặng chờ câu trả lời. Tôi nhận lời. Lý Vũ Linh dứt khoát nói. Vốn dĩ tôi không có hứng thú với việc tuyển vợ này. Nếu có lựa chọn tốt hơn, dĩ nhiên tôi sẽ không từ bỏ. Chỉ là nếu thiếu phu nhân thật sự không cần tôi giúp thiếu phu nhân giám sát ai sao? Cố Hề Hề bật cười. Cô nghĩ tôi sẽ cần sao? Lý Vũ Linh nghĩ nghĩ rồi bất giác mỉm cười. Đúng vậy, là tôi nông cạn, chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi hiểu rồi, tôi xin phép nhận lời thiếu phu nhân, trở thành cô giáo cho tiểu thư Doãn gia. Tôi sẽ dùng hơn 20 năm học tập của mình để dạy dỗ tiểu thư thật tốt, nhất định không để thiếu phu nhân thất vọng. Tốt, tôi tin cô. Cố Hề Hề hài lòng, gật đầu. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, nếu cô thích ở lại đây chơi cũng được, hoặc không thì có thể về chuẩn bị. Tôi sẽ đi thu xếp hành lý. Lý Vũ Linh đứng lên, cúi chào cảm ơn Cố Hề Hề, nói. Cảm ơn thiếu phu nhân đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định không làm thiếu phu nhân hối hận. Cố Hề Hề gật gật đầu. Có thể có người sẽ tìm đến cô và em gái, nhưng tôi đã cho người xử lý hết rồi. Lý Vũ Linh cảm ơn lần nữa và rời khỏi, nhìn theo bóng dáng Lý Vũ Linh mà khóe miệng Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười. Ây da, vậy là xong được một việc. Doãn Tư Thần bước đến, khoác tấm áo choàng lên vai Cố Hề Hề, dịu dàng nói. Em không cần phải bận tâm những việc vặt thế này, có thể giao cho người khác xử lý. Bởi vì đây có lẽ là đứa con cuối cùng của em chỉ muốn quan tâm đến con nhiều hơn. Cố Hề Hề thoáng buồn nói. Tư Thần, thật xin lỗi, kiếp này em không thể sinh thật nhiều con cho anh. Đối với Ngự Hàm và Cố Miểu, em đã để chúng phải thiếu vắng tình thương của mẹ suốt 3 năm liền. Cho nên em mong mình sẽ không có gì thiếu sót đối với con gái chúng ta. Em muốn dành những điều tốt nhất cho con bé. Em ngốc quá, con của chúng ta hiểu chuyện mà. Doãn Tư Thần âu yếm ôm lấy Cố Hề Hề, dùng môi cắn nhẹ má cô. Lý Vũ Linh này cũng không tệ, anh đã cho người điều tra về lý lịch và đời tư của cô ta. Mọi thứ đều trùng khớp. Em có thể yên tâm dùng người này, sẽ có người để ý mọi thứ, không ai có thể làm hại đến em hay tiểu công chúa của chúng ta. Nghe Doãn Tư Thần nói như vậy, Cố Hề Hề không còn chút lo lắng. Cô hỏi tiếp. Em muốn sắp xếp Vệ Tử Ngọc trở thành vợ của Tư Dược, anh thấy thế nào? Em thấy cô gái này khá tốt tính, tính cách đơn giản, không tranh không đoạt, khá tinh tế. Em thích là được. Doãn Tư Thần cười trả lời. Tư Dược đoán được ý em nên mấy ngày gần đây có vẻ khá gần gũi với Vệ Tử Ngọc. Tên nhóc này càng ngày càng biết đoán ý tứ người khác. Cố Hề Hề bật cười. Em còn chưa kịp nói gì mà cậu ấy đã hành động ư? Những người khác nhận ra Tư Dược lựa chọn Vệ Tử Ngọc nên đã đổi mục tiêu sang Cảnh Điền. Suốt mấy hôm nay cả 6 cô gái đều luân phiên công kích. Doãn Tư Thần nói tới đây liền đằng hắng một tiếng. Có cô còn cố ý lẻn vào phòng riêng của Cảnh Điền, kết quả đi nhầm vào phòng của cô gái khác. Thật khôi hài. Cố Hề Hề phụt cười. Còn có chuyện như vậy ư? Thú vị thật. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Cảnh Điền không tỏ thái độ rõ ràng là chọn ai, khiến cho mấy cô nàng cứ nhấp nha nhấp nhổm. Ngày mai lại là ngày cuối cùng. Em thật tò mò muốn xem anh ta sẽ chọn ai. Cố Hề Hề nói. Dù là ai cũng như nhau. Doãn Tư Thần khinh thường. Vị trí của Cảnh Điền ở Cảnh gia vốn không thể so sánh được với Cảnh Dung, cũng không thể so sánh với Doãn Tư Dược. Cho nên nếu là người thông minh, anh ta sẽ chọn người có thể trợ giúp mình. Suy cho cùng thì anh ta vẫn có cơ hội để vùng dậy. Cố Hề Hề tức khắc hiểu ý Doãn Tư Thần. Đúng vậy, Doãn Tư Dược và Cảnh Điền giống như một bên là vương gia, một bên chỉ là con trai quan lớn, đẳng cấp khác nhau, quyền lực khác nhau. Thân là vương gia, chú định cả đời mang mũ thân vương, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Chỉ cần Doãn gia còn tồn tại, tập đoàn Doãn thị còn tồn tại, Doãn Tư Dược sẽ sống cuộc sống vương giả, nhung lụa hết cả kiếp này. Chỉ là anh mãi mãi không thể trở thành đế vương. Cảnh Điền thì hoàn toàn khác, so quyền lực hay đẳng cấp đều kém xa Doãn Tư Dược. Nhưng người này lại có cơ hội lật ngược thế cờ. Nếu lại bỏ đi Cảnh lão gia và những người anh em cùng cha khác mẹ kia, há chẳng phải có thể ngang hàng Doãn Tư Dược. Có thể ngang hàng với Tư Dược, bất quá rủi ro cũng tỷ lệ với cơ hội. Chỉ cần một bước đi sai lầm chính là tan xương, nát thịt. Doãn Tư Dược cần tìm một người vợ hiểu chuyện, nhưng Cảnh Điền lại cần một người có thể trợ giúp trong sự nghiệp. Có lẽ trong gần một tuần qua, Cảnh Điền luôn cân nhắc tìm hiểu gia thế của các cô gái để tìm ra người có giá trị lợi dụng tốt nhất. Chưa đến thời khắc cuối cùng thì sẽ chưa quyết định vội vàng. Từ vấn đề này khó có thể khẳng định Cảnh Điền là một người đàn ông tốt. Người này từng ở trước mặt Cố Hề Hề nói rằng bản thân rất yêu một người con gái và cầu xin Cố Hề Hề giúp đỡ, tác hợp. Còn bây giờ thì sao? Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi lại có thể từ bỏ tình cảm kia, tập trung vào việc chọn vợ. Nghĩ đến đây, Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy may mắn cho cô gái kia. Cảnh Điền thật sự không xứng đáng làm chồng cô ấy. Thực chất, Cố Hề Hề không quan tâm quá nhiều đến Cảnh Điền. Người này chỉ là con riêng của Cảnh gia. Việc cô giúp Cảnh Điền chọn vợ chỉ là vì muốn hôn sự của Cảnh Dung và Mạc Tử Huyên tiến hành được thuận lợi. Suy cho cùng, con người ai cũng ích kỷ, trước hết phải vì bản thân mình. Bây giờ Doãn Tư Dược đã chọn được đối tượng thì Cố Hề Hề sẽ tùy ý Cảnh Điền quyết định hôn nhân của bản thân. Ngày cuối cùng đã đến. Ngoại trừ Lý Vũ Linh thì bảy cô gái còn lại đều thấp thỏm hồi hộp. Ngày hôm nay sẽ có người trong số họ một bước hóa thiên nga, bước chân vào hào môn, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Còn cũng có người sẽ phải thất vọng, ê chề. Không ngoài dự đoán, quả nhiên Doãn Tư Dược lựa chọn Vệ Tử Ngọc. Thời điểm Vệ Tử Ngọc nghe thấy Doãn Tư Dược chọn mình thì đáy mắt thể hiện sự vui mừng không thể nào che giấu. Doãn Tư Dược từ tốn bước đến trước mặt Vệ Tử Ngọc, khuỵu một gối xuống, từ trong tay mở ra một hộp nhẫn, dịu dàng nói: "Tiểu thư Vệ Tử Ngọc, em có đồng ý lấy tôi không?" Vệ Tử Ngọc xúc động, lấy tay bưng kín miệng, rưng rưng, phải mất một lúc mới có thể thốt nên lời: "Em đồng ý." Các cô gái khác nhìn Vệ Tử Ngọc với ánh mắt tràn đầy hâm mộ, rồi lại đầy mong chờ nhìn Cảnh Điền. Cơ hội cuối cùng của họ chỉ đành đặt vào Cảnh Điền. Cảnh Điền hướng ánh mắt về phía Cố Hề Hề. Ngược lại, cô chỉ mỉm cười không nói gì, làm trong lòng anh ta hơi chột dạ. Vốn dĩ Cảnh Điền có ưng ý vài đối tượng ở đây, chỉ là để chọn ra một người cuối cùng thì hơi băn khoăn. Nếu tất cả ưu điểm của họ đều tập trung vào một người duy nhất thì hay quá. Mà không sao, có thể chọn một người trước, những người kia cứ tạm thời giữ quan hệ tốt. Nghĩ đến đây, Cảnh Điền hít một hơi, lập tức hạ quyết tâm và chỉ vào cô gái người Anh Quốc. "Tôi chọn cô ấy." Cô gái Anh Quốc kinh hỉ kêu lên: "Cảm ơn, cảm ơn." Cố Hề Hề gật đầu nói: "Xin chúc mừng cả hai. Là chủ nhà, tôi xin phép có vài món quà nhỏ tặng cho mọi người, coi như món quà kỷ niệm cảm ơn mọi người đã đến đây. Vẫn là câu nói trước đây của tôi, tôi lấy thân phận giám đốc học viện San Diego gửi lời mời đến mọi người. Bất cứ khi nào có hứng thú đều có thể gia nhập đội ngũ giảng dạy của học viện." Tiểu B mang đến một loạt các túi sách hàng hiệu mẫu mới nhất để đưa cho các cô gái. "Cảm ơn thiếu phu nhân." Các cô gái đồng thanh lên tiếng. Những người không được lựa chọn thật ra không cảm thấy mất mát quá nhiều, bất quá chỉ thở dài một hơi. Dù sao chặng đường này cuối cùng đã kết thúc, không phải canh cánh lo lắng mệt mỏi nữa. Cô gái Anh Quốc và Vệ Tử Ngọc được giữ lại, những người khác đều trở về sau đó. Cố Hề Hề mỉm cười mời hai người ngồi xuống. "Chúc mừng hai vị tiểu thư." Cô gái Anh Quốc còn giữ được bình tĩnh, trong khi Vệ Tử Ngọc thì vui mừng quá đỗi như muốn ngất đi. Vệ Tử Ngọc mừng rỡ đến mức muốn loan báo với cả thế giới rằng mình là người hạnh phúc nhất. Cô còn chưa dám tin mọi chuyện là thật. Doãn Tư Dược và Cảnh Điền đứng ở hai bên, yên lặng không nói gì, chờ Cố Hề Hề lên tiếng. Về việc của Cảnh Điền, tôi không có quyền hạn gì để nói thêm. Cảnh gia đã nhờ đến tôi, thì tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình. Cuộc sống tương lai ra sao là tùy vào mọi người. Cố Hề Hề nhìn về phía Cảnh Điền và cô gái Anh Quốc, nói. Nếu hai người đã lựa chọn nhau, vậy hãy cùng nhau cố gắng, bao dung và thấu hiểu cho đối phương. Gia đình êm ấm thì tự khắc mọi sóng gió đều có thể vượt qua. Vâng. Cảnh Điền và cô gái Anh Quốc cùng trả lời. Cảm ơn thiếu phu nhân đã khuyên bảo. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Thật may mắn tôi không phụ lòng ủy thác của Cảnh gia, sau này có cơ hội sẽ gặp gỡ hai người nhiều hơn. Tiến Cảnh Điền và cô gái Anh Quốc rời khỏi biệt thự, giờ chỉ còn lại Vệ Tử Ngọc và Doãn Tư Dược. Cố Hề Hề liền nói. Được rồi, hiện tại chỉ còn người một nhà chúng ta mà thôi. Cảm ơn thiếu phu nhân đã chọn em. Vệ Tử Ngọc vẫn còn kích động nên nói năng vấp váp. Cố Hề Hề cười nói. Là Tư Dược đã chọn em, chị ủng hộ, chị giữ hai người lại là muốn nói về chuyện nhà chúng ta. Vệ Tử Ngọc và Doãn Tư Dược cùng gật đầu. Tư Dược nắm rất rõ việc trong nhà, chị không cần quản đến việc công ty và tình hình tập đoàn Doãn Thị. Dù sao, chị cũng có công việc của riêng mình. Vừa là giám đốc học viện San Diego, vừa phải lo việc ở công ty Danny. Sức lực của chị chỉ có hạn. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Những chuyện chúng ta nói hôm nay chỉ là lời nói riêng với nhau. Tử Ngọc, hẳn em đã biết ít nhiều về Doãn gia trước khi đến đây. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Vệ Tử Ngọc. Vệ Tử Ngọc nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược, liền trả lời. Em có biết vài điều. Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Dược, hỏi. Là tôi nói hay là để cậu nói? Chị dâu cứ để tôi. Doãn Tư Dược điềm tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Những chuyện này để tôi nói vẫn thích hợp hơn. Cố Hề Hề gật gật đầu. Doãn Tư Dược nhìn Vệ Tử Ngọc, nói. Trước khi kết hôn với tôi, có một số việc quan trọng em phải hiểu. Vệ Tử Ngọc hít một hơi, trong lòng đầy khẩn trương. Hẳn em đã biết, tôi là con của vợ lẽ, tuy làm việc ở tổng bộ của tập đoàn Doãn Thị với tư cách quản lý, nhưng tôi không phải người nắm thực quyền. Bây giờ như vậy, và cả tương lai sau này cũng vậy. Doãn Tư Dược nói tiếp. Nói cách khác, cuộc đời này của tôi sẽ sống như một vương gia nhàn tản. Tiền của Doãn gia cho tôi dư sức mang lại cuộc sống giàu có xa xỉ. Cả gia đình vợ con của tôi sẽ hưởng thụ đãi ngộ này. Và đây chính là giới hạn. Nếu em là một người tham vọng, có lẽ chúng ta không phù hợp với nhau. Nữ chủ nhân tương lai của Doãn gia chỉ có một người, đó là chị dâu. Em có thể là nữ chủ nhân của gia đình chúng ta, nhưng không phải là nữ chủ nhân của Doãn gia. Em phải chấp nhận sự thật này thì chúng ta mới có thể suy tính việc tương lai. Chị dâu có thể không nói thẳng những lời này với em, nhưng tôi cần phải nói để em hiểu. Doãn Tư Dược tiếp tục nói. Tương lai tập đoàn Doãn Thị sẽ được giao cho Ngự Hàm và đứa bé đang ở trong bụng của chị dâu. Con của chúng ta sau này sẽ kế thừa tài sản của tôi, nhưng không phải kế thừa tập đoàn Doãn Thị. Em hãy suy nghĩ về những việc này trước rồi hãy nói cho tôi quyết định của em. Cố Hề Hề bất đắc dĩ, khẽ cười lắc đầu. Vệ Tử Ngọc không nghĩ Doãn Tư Dược sẽ nói thẳng những điều này ngay thời điểm hiện tại. Bất quá cô không phải kẻ ngốc, cô đã sớm biết chuyện này. Hiện giờ toàn bộ tập đoàn Doãn Thị đã nằm gọn trong tay Doãn Tư Thần, không ai có thể lay động vị trí này. Cố Hề Hề lại nắm đa số lượng cổ phiếu của tập đoàn từ 3 năm trước. Nói cách khác, cả tập đoàn Doãn Thị đều thuộc quyền khống chế của vợ chồng Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề. Doãn Tư Dược có thể nỗ lực để làm việc trong tổng bộ đã là điều không tưởng. Không cần phải suy nghĩ, vốn dĩ em không phải người muốn xoán vị đoạt quyền. Vệ Tử Ngọc lập tức trả lời. Cố Hề Hề tức khắc nở nụ cười. Sống cuộc sống như một vương gia nhàn tản, không có gì là không tốt, không cần phải vất vả đầu óc, có thể ngao du thế giới. Cuộc sống như vậy chính là ước mơ của rất nhiều người. Vệ Tử Ngọc nhìn về hướng Cố Hề Hề. Em biết mình có thể thuận lợi bước chân vào Doãn gia thì không thể không có sự giúp đỡ của thiếu phu nhân. Em không phải người vong ân bội nghĩa. Em rất cảm ơn thiếu phu nhân đã giúp đỡ. Em tuyệt đối không bao giờ gây ra chuyện gì tổn hại đến Doãn gia. Em không phải người tham vọng có chí lớn. Em chỉ mong tìm được một người chồng tri kỷ, sống một đời bình an, vậy là đủ. Em rất hài lòng với hiện tại của mình. Thiếu phu nhân, xin chị yên tâm, em sẽ không khiến chị thất vọng. Rất tốt, quả là người thức thời, thấu tình, đạt lý. Nếu cả hai người đều có cùng chung quan điểm sống thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Từ giờ hai người có thể tranh thủ thời gian bồi đắp tình cảm. Hy vọng cả hai có thể tham dự hôn lễ của tôi. Cố Hề Hề mỉm cười nói, chỉ lấy thân phận chị dâu để gửi lời mời. Vệ tử Ngọc vui mừng đỏ mặt thốt lên, vâng, vâng, vâng, em cảm ơn chị. Cố Hề Hề gật đầu nói, được, mọi chuyện đã xong, cả hai có thể về nghỉ ngơi. Tuổi của bà nội đã lớn nên không thể lo nhiều việc. Nếu có vấn đề gì thì có thể tìm chị hoặc trợ lý của chị. Vệ tử Ngọc lập tức đứng lên chào tạm biệt. Vậy em không quấy rầy thiếu phu nhân nữa. Doãn Tư Dược cũng đứng lên. Để tôi đưa em về. Vâng. Vệ tử Ngọc mỉm cười ngọt ngào. Cố Hề Hề để người hầu tiễn hai người họ ra về, sau đó mới vuốt ve cái bụng và chậm chạp bước về phòng nghỉ ngơi. Vừa rồi cô nhóc tiểu quỷ trong bụng lại đạp cô vài cái. Cô công chúa này sao có thể bướng bỉnh thế vậy? Cố Hề Hề vừa nằm xuống, chưa kịp chợp mắt thì đã nhận điện thoại từ đại trạch Doãn gia gọi tới, báo là có quà mừng hôn lễ của Tưởng Tuyết gửi về. Cố Hề Hề thoáng sửng sốt, sau đó liền bấm máy gọi cho Tưởng Tuyết. Mẹ, con cảm ơn. Cố Hề Hề chủ động mở miệng. Mẹ không thể trở về, thật sự đáng tiếc. Tưởng Tuyết ở đầu dây bên kia nở nụ cười nhẹ nhàng. Mẹ không còn là con dâu Doãn gia, không có lý do gì để trở về. Con là một người con dâu tốt, là trước kia mẹ sai nên khiến con chịu nhiều thiệt thòi. Giờ con chính là nữ chủ nhân Doãn gia, tuổi của bà nội đã cao nên toàn bộ Doãn gia đều phải nhờ con quản lý. Cố Hề Hề đáp lại. Vâng, con biết. Tốt, có nhiều chuyện không cần phải nói quá nhiều, hiểu là được. Tưởng Tuyết nói. Cố Hề Hề định hỏi một chút về việc của Kiều Kỳ, bất quá lại cảm thấy không thích hợp nên chỉ đành chào tạm biệt và cúp máy. Có lẽ Kiều Kỳ rất trông ngóng Tưởng Tuyết có thể trở về. Đáng tiếc chỉ có quà mừng cưới, người lại không về. Mà thôi, hãy để hai người họ tự giải quyết vấn đề phức tạp này. Một lát sau có tin từ Doãn gia báo Doãn Hạo gửi quà mừng tới. Cố Hề Hề nhận tin mà không biết nên nói gì. Nếu không phải vì cả ba mẹ chồng đều không có ở nhà thì Doãn gia cũng không đến lượt cô làm chủ. Thật ra cảm giác trở thành chủ nhân bất đắc dĩ như thế này hoàn toàn không hề dễ chịu. Sau khi giải quyết vấn đề hôn sự của Cảnh Điền và Doãn Tư Dược, Cố Hề Hề đã có thể thu xếp mọi thứ để chuẩn bị cho hôn lễ. Ngày lành được chọn chính là nửa tháng sau đó. Ba cặp đôi của chúng ta đều tranh thủ thời gian này để làm tốt hết mọi khâu cần thiết cho một hôn lễ trọng đại. Sở dĩ hôn lễ được tổ chức gấp như vậy vì bụng của Cố Hề Hề càng ngày càng lớn. Doãn Tư Thần xót vợ nên không muốn cô phải bước đi nặng nề mệt nhọc trong hôn lễ, mà anh lại muốn dành cho cô một hôn lễ thật long trọng nên không ngại dùng tiền chuẩn bị mọi thứ một cách gấp rút nhưng cực kỳ chu toàn. Thật may là hai cặp kia cũng không thiếu tiền, cho nên dù thời gian cấp bách, nhưng mọi thứ đều vô cùng ổn thỏa. Ngày hôm nay, Cố Hề Hề ở biệt thự nghỉ ngơi. Cô đang ngồi chọn mẫu bánh kem và loại rượu chuẩn bị trong buổi lễ kết hôn, thì Thím Trương bước vào báo. Thiếu phu nhân, mẹ đẻ của nhị thiếu gia tới, bà ấy cứ khóc sướt mướt đòi gặp cô. Mã Diễm, không phải bà ấy đã bỏ đi với người đàn ông khác rồi sao? Bỗng dưng trở về đây, đòi tìm cô. Mộc Nhược Na khinh thường nói. Kệ bà ta đi, loại đàn bà này đúng là quái thật. Dạy con gái làm điều sằng bậy, bản thân già còn không nên nết, vậy mà còn mặt mũi đến tìm cậu. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ một chút. Cô đặt cuốn catalog trong tay xuống bàn, nói. Dù sao, bà ấy vẫn là mẹ ruột của Tư Dược. Coi như nể mặt Tư Dược thì tôi sẽ ra gặp. Mạc Tử Huyên gật đầu nói. Ừ, thôi, ra thế mặt cho vừa lòng. Bà ta nói gì cũng không cần nghe. Để bà ấy vào phòng khách chờ tôi. Cố Hề Hề nói với Thím Trương. Vừa thấy Cố Hề Hề đứng lên thì Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cũng đứng lên đi theo. Để chúng tôi đi với cậu, bà ta là một người điên khủng, không biết có thể làm ra cái chuyện gì đâu. Ừ, cũng được. Cố Hề Hề gật đầu, cả ba người họ đi về phía phòng khách. Từ xa đã thấy Mã Diễm ngồi trên ghế sofa khóc lóc thảm thương, nước mắt nước mũi đầm đìa. Bà tìm tôi có việc gì? Cố Hề Hề khẽ nhíu mày. Mã Diễm này từ đâu chạy đến đây mà trông chật vật đến vậy? Rõ ràng Doãn Tư Dược mỗi tháng đều cho bà ta một khoản tiền, sao lại trở nên nghèo túng như thế này? Doãn thiếu phu nhân, tôi biết sai rồi, làm ơn đừng bỏ mặc tôi mà. Mã Diễm vừa gào lên vừa chạy về hướng Cố Hề Hề. Theo cái đà này thì thế nào, bà ta cũng sẽ đẩy ngã cô. Mộc Nhược Na phản ứng nhanh lẹ, liền kéo tay Cố Hề Hề đứng lùi về phía sau lưng cô. Mã Diễm lỡ trớn, ngã sầm xuống đất. Mạc Tử Huyên bật cười. Mã phu nhân, cần gì phải hành lễ trịnh trọng đến vậy? Mã Diễm lủi thủi bỏ dậy, ngượng ngùng đỏ mặt. Rốt cuộc có chuyện gì? Cố Hề Hề bình tĩnh hỏi. Doãn thiếu phu nhân, tôi biết sai rồi, làm ơn cho tôi trở về đi. Tôi xin thề tôi sẽ không bao giờ gây sự nữa. Xem như nể tình tôi đã sinh ra Tư Dược, làm ơn cho tôi trở về Doãn gia đi. Mã Diễm khóc bù lu bà loa, nói. Giờ con trai tôi sắp lấy vợ, tôi làm mẹ chồng còn không được gặp con dâu, tôi rất đau lòng. Cố Hề Hề điềm tĩnh trả lời. Chuyện này là không thể. Lão phu nhân đã nói, nếu bà lựa chọn rời khỏi thì sẽ không bao giờ được phép trở về. Tư Dược cho bà bao nhiêu tiền cũng được, cậu ấy chỉ làm tròn nghĩa vụ và đạo hiếu, việc này không liên quan đến Doãn gia. Mã Diễm ngồi bệt xuống nền nhà, lấy tay vỗ đùi gào khóc. Giết ngươi mà, đúng là không có lương tâm. Tôi đã sinh con trai cho Doãn gia các người, bằng giờ các người đối xử với tôi như vậy. Một chiêu khóc lóc ăn vạ này không có gì xa lạ. Trước đây, bà nội Cố cũng từng cư xử như vậy. Cố Hề Hề quay sang nói với Thím Trương. Gọi vệ sĩ vào đây, mang bà ấy ra ngoài. Sau này không được phép cho bà ấy vào đây nữa. Mã Diễm thấy Cố Hề Hề không mắc lừa thì trong mắt đảo một vòng, liền đổi kế sách và lồm cồm đứng dậy, nói. Được, được, tôi đi là được chứ gì. Doãn gia mặc kệ tôi cũng được, tôi có thể gặp con trai mình không, có thể gặp con dâu tôi không? Ánh mắt Cố Hề Hề sắc bén nhìn Mã Diễm. Con dâu của bà, hai người họ còn chưa kết hôn, một tiếng con dâu này bà gọi là quá sớm rồi. Hơn nữa, trên gia phả Doãn gia chỉ có tên mẹ chồng của tôi là Tưởng Tuyết. Còn bà không có quan hệ gì với Doãn gia. Dù vệ tử Ngọc có gọi một tiếng mẹ chồng cũng là gọi Tưởng Tuyết, chứ không phải bà. Mã Diễm nghẹn họng chân chối. Tôi muốn gặp con bé đó, được không? Gặp để làm gì? Để cô ấy hầu hạ bà, bưng trà rót nước cho bà sao? Cố Hề Hề hỏi lại. Tôi... Mã Diễm cứng họng, quả thật bà ta nghĩ như vậy, nếu không thì bà ta trở về làm gì, dĩ nhiên là muốn hưởng phúc và hưởng thụ quyền lợi của mẹ chồng. Nhân lúc còn sớm, bà hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi, việc của Doãn gia không đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Cố Hề Hề lạnh lùng nói và quay sang dặn dò Thím Trương. Tiễn khách. Thím Trương lập tức gọi vệ sĩ vào. Mã Diễm tức khắc không cam lòng, liền hỏi tiếp. Thôi được, không thừa nhận tôi làm mẹ chồng cũng được, tôi muốn hỏi chuyện với con gái của tôi. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cùng liếc mắt nhìn nhau. Thật là mặt dày vô liêm sỉ. Mã Anh làm ra loại chuyện bại hoại, Mã Diễm chưa bị hỏi tội đã đành, giờ còn có mặt mũi ở đây đòi hỏi chuyện về Mã Anh. Nếu quan tâm đến con gái thì sao giờ này bà ta mới xuất hiện? Cố Hề Hề cười khẩy. Bà muốn gặp con gái, vậy tôi sẽ đưa bà đi gặp cô ta nhé. Mã Diễm lập tức hỏi. Ở đó có đồ ăn không? Mộc Nhược Na bật cười mỉa mai. Có. Ánh mắt Mã Diễm sáng ngời. Có tiền không? Mạc Tử Huyên cười khinh thường. Có. Đôi mắt Mã Diễm càng sáng hơn. Vậy có đàn ông không? Cả ba người Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cùng vô ngữ. Thím Trương thì chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Cố Hề Hề quay sang nói với Thím Trương. Thím giúp tôi gọi Tư Dược đến đây. Doãn Tư Dược nhận được điện thoại của Thím Trương, biết tin mẹ ruột của mình tìm đến nơi này thì vội vã lái xe đến. Anh không đến một mình mà đi cùng vệ tử Ngọc, bởi vì khi nhận điện thoại thì hai người đang hẹn hò. Doãn Tư Dược vừa bước vào, Cố Hề Hề liền nói thẳng. Tư Dược, mẹ cậu muốn đi tìm Mã Anh Anh, cậu thấy thế nào? Sắc mặt Doãn Tư Dược tức khắc tái đi. Mẹ anh có thể bỏ đi theo người đàn ông khác là một chuyện bình thường, nhưng đi đến vùng biển quốc tế thì lại là chuyện khác. Nơi đó chính là một đi không trở lại. Mã Diễm thấy Doãn Tư Dược không nói gì thì bắt đầu la lối khóc lóc. Cái thằng này, mày là đồ vô lương tâm. Tao sinh ra mày mà mày nỡ mặc kệ tao sống chết không lo. Mày còn gạt tao, nói là anh chịu trừng phạt. Trừng phạt cái gì mà trừng phạt? Có chỗ ăn chỗ ở, có tiền, còn có đàn ông. Rõ ràng là thiên đường mà. Sao mày lại nói em gái mày phải chịu trừng phạt? Mọi người ở đây trong nháy mắt đều cạn lời. Doãn Tư Dược tức giận không nói được gì. Vệ tử Ngọc thì mờ mịt không hiểu. Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra. Càng không biết người đàn bà đanh đá trước mắt là ai. Lúc này Mã Diễm đã phát hiện ra vệ tử Ngọc. Bà ta chạy đến trước mặt cô, vồn vã nói. Con là vợ của Tư Dược đúng không? Vệ tử Ngọc đỏ mặt. Không phải, chúng tôi còn chưa có kết hôn. Mẹ là mẹ chồng con đây. Mã Diễm vội vàng nói. Con có mang theo tiền không? Đủ rồi. Doãn Tư Dược tức giận kêu lên. Mẹ thấy còn chưa đủ mất mặt sao? Không phải đã nói cả đời không trở về thành phố N sao? Không phải tháng nào tôi cũng chuyển tiền cho mẹ hay sao? Vì cái gì phải về tới đây? Mã Diễm ương ngạnh la lối. Tao là mẹ mày, tao đẻ ra mày, tao không được về đây tìm mày hay sao? Giờ mày có vợ rồi thì không cần mẹ mày nữa, đúng không? Vệ tử Ngọc đứng bên cạnh, hoảng sợ đến ngây người. Cô đã sớm biết Doãn Tư Dược là con vợ lẽ, chỉ không ngờ mẹ của Doãn Tư Dược lại là người có tính khí như vậy. Thật may, cô sẽ không phải gọi người này là mẹ chồng, vì dù cô gọi là mẹ chồng, vẫn phải xưng hô với Tưởng Tuyết. Nếu không, chắc cô sẽ uất giận mà chết mất. Ánh mắt vệ tử Ngọc nhìn về phía Cố Hề Hề với vẻ cầu cứu. Cố Hề Hề chỉ khẽ lắc đầu. Đây là việc nhà của người khác, Cố Hề Hề sẽ không chen vào. Doãn Tư Dược cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh quay sang nói với Cố Hề Hề. Chị dâu, thật xin lỗi, lại gây phiền phức cho chị. Tôi sẽ đưa mẹ tôi đi, không để bà ấy quấy rầy chị nghỉ ngơi. Mã Diễm như vậy liền gào lên. Cô ta chỉ là chị dâu của mày, không phải mẹ mày. Mày lễ phép như vậy làm gì, hả? Mày là đứa không có lương tâm, không giúp tao mà còn... Doãn Tư Dược lấy tay bịt kín miệng của Mã Diễm, quay sang nói với Cố Hề Hề. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, rất xin lỗi mọi người, tôi sẽ đưa bà ấy đi ngay. Vừa dứt lời, Doãn Tư Dược lập tức kéo Mã Diễm ra ngoài. Vệ tử Ngọc ngơ ngác, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, liền cúi chào Cố Hề Hề. Thật xin lỗi, em xin phép đi trước. Cố Hề Hề gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng hỗn độn của ba người họ rời khỏi nhà mà thở dài một tiếng. Thật là tạo nghiệt, Tư Dược sao lại có thể có người mẹ như thế này? Mộc Nhược Na khinh thường nói. Giờ tôi hiểu, chính vì Mã Diễm như vậy nên mới bị Doãn Hạo lợi dụng. Người có đầu óc sao có thể dám đến trước mặt Tưởng Tuyết để diễu võ dương oai, sao có thể trở thành công cụ của Doãn Hạo? Chỉ là loại đàn bà ngu xuẩn mới đáng. Mặc Tử Huyên yên lặng, tỏ vẻ tán đồng. Doãn Tư Dược kéo Mã Diễm ra đến cổng biệt thự thì bà ta dãy giụa rồi lại thẳng tay tát anh một cái. Doãn Tư Dược không né tránh, ngược lại đứng yên chịu trận. Vệ tử Ngọc chạy theo sau đúng lúc nhìn thấy cảnh này, ngỡ ngàng không nói được gì. Sao trên đời lại có thể có người mẹ như vậy? Thật sự quá đáng. Doãn Tư Dược chậm rãi quay đầu nhìn Mã Diễm, bình tĩnh nói. Làm loạn đủ chưa? Mã Diễm hung hăng nhổ nước miếng rồi gằn giọng. Tao làm loạn? Tao là mẹ ruột của mày, mày lại không đứng về phía tao. Nếu không có tao đẻ ra mày, thì mày có thể ăn sung mặc sướng ở Doãn gia, ở biệt thự, đi siêu xe, còn lấy vợ đẹp. Giờ thì sao hả? Nịnh nọt được Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề rồi, thì mày định từ mặt tao đúng không? Mày nằm mơ đi. Cuối cùng Doãn Tư Dược đã biết vì sao mà anh lại trở nên sa đọa, lối nói chuyện chua ngoa chính là từ người mẹ này mà ra. Anh thật sự hối hận, đáng lẽ nên để em gái mình tránh xa Mã Diễm. Nếu hai người họ không có liên hệ, không có tiếp xúc, có thể mà anh đã không trở thành như bây giờ. Người mẹ thế này, thật sự anh còn có thể cố gắng đến bao giờ? Doãn Tư Dược cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh vừa ngước mắt lên, lại nhìn thấy Vệ Tử Ngọc đứng cách đó không xa. Đáy lòng nghẹn lại vì tức giận. Để hôn thê của mình chứng kiến cảnh này, tương lai liệu cô ấy sẽ nhìn anh như thế nào? Cười nhạo, khinh thường, hay sẽ giả bộ ngoài trọng trong khinh? Anh thật sự không muốn nghĩ đến. Doãn Tư Dược thở dài một tiếng. Mẹ, tôi hỏi mẹ lần cuối, mẹ thật sự muốn đi tìm anh sao? Mã Diễm ưỡn ngực nói, tao không có thua anh đâu. Mày đừng có thấy tao có tuổi mà coi thường, mẹ mày vẫn còn rất xuân sắc. Doãn Tư Dược kiên nhẫn hỏi, vậy mẹ biết anh đang ở đâu không? Ở đâu? Không phải là nơi có chỗ ở, có ăn có mặc, có tiền, còn có đàn ông sao? Mã Diễm đắc ý nói, mày tưởng mày không nói thì tao không biết cách hỏi à? Nuôi mày đúng chỉ là phí công, giờ mày coi Cố Hề Hề còn hơn tao. Mày không giúp thì thôi, đừng có cản đường tao hưởng thụ cuộc sống. Vệ Tử Ngọc nhịn không được tò mò, lên tiếng hỏi, vùng biển quốc tế là ở đâu? Là khu vực biển tiếp giáp giữa các quốc gia sao? Doãn Tư Dược vô ngữ, anh không biết nên giải thích thế nào về vùng biển quốc tế. Mã Diễm không còn đủ kiên nhẫn, bà ta gào lên, tao mặc kệ, tao muốn đi, mày không cản tao được đâu. Mẹ, mẹ có thể thôi làm loạn được không? Mỗi tháng tôi đưa cho mẹ 10 vạn là quá đủ cho mẹ cuộc sống sung túc. Doãn Tư Dược tức giận nói, mẹ có thể sống yên cuộc đời của mẹ được không? Mẹ muốn tái giá, cứ tái giá, muốn sống độc thân, cứ độc thân, muốn đi du lịch thì du lịch, muốn mở cửa hàng kinh doanh thì mở cửa hàng, tôi đều có thể đưa tiền cho mẹ. Mẹ có thể thôi làm loạn hay không? Nơi đó không phải nơi mẹ có thể muốn đến là đến. Chị dâu là người dễ tính, có thể không chấp nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hai sẽ bỏ qua như chị ấy. Bây giờ là hai người họ vì nể mặt tôi nên mới chưa làm gì mẹ, nhưng mẹ đừng có mà được đà làm tới. Mã Diễm giống lên đáp lại, tái giá làm gì, tao không cần lấy chồng, ở vậy có gì không tốt? Nhưng không lấy chồng không có nghĩa là tao không cần đàn ông. Tao thích đàn ông trẻ khỏe cơ, tao cũng không cần du lịch, không cần kinh doanh, tao chỉ muốn hưởng thụ, hưởng thụ. Mày cho tao 10 vạn mà mày nghĩ là đủ? Tao đi đánh bài một bữa đã hết sạch tiền rồi. Tao không có ngu, vùng biển quốc tế làm gì có ai quản, thích đi thì cứ đi thôi. Doãn Tư Dược lúc này mới điềm tĩnh trở lại. Có vẻ như Mã Diễm cũng nhận thức được vùng biển quốc tế là nơi nào. Mẹ thật sự chắc chắn, không hối hận. Mẹ phải hiểu, một khi đã đến nơi đó thì tôi không thể nào đưa mẹ trở về được. Doãn Tư Dược trịnh trọng nói, đây là cơ hội cuối cùng để mẹ lựa chọn. Mã Diễm chắc nịch nói, không cần suy nghĩ, giờ mày đưa tao 500 vạn đi, từ giờ tao sẽ không đòi tiền mày nữa. Doãn Tư Dược hung hăng vỗ trán, ánh mắt tức giận. Được, được. Mẹ, đây là lựa chọn của mẹ. Tôi hy vọng từ giờ đến cuối cuộc đời, mẹ đừng bao giờ hối hận. Hối hận cái gì mà hối hận? Có nơi hay ho như vậy mà không nói sớm cho tao biết. Mã Diễm thản nhiên nói, mau đưa tiền cho tao đi, để tao còn đi. Ngón tay Doãn Tư Dược khẽ run rẩy, anh đã quá mệt mỏi, không còn muốn nói lời khuyên ngăn nữa. Doãn Tư Dược lấy sấp chi phiếu ra, ký xoát xoát liên tục vài tờ và xé đưa cho Mã Diễm. Tình nghĩa mẹ con chúng ta đến đây là chấm hết, con đường sau này mẹ hãy tự lo cho mình. Nói xong câu đó, Doãn Tư Dược lập tức quay đầu bỏ đi. Vệ Tử Ngọc vội vàng chạy theo sau anh. Mã Diễm hưng phấn hôn cái bẹp vào tờ chi phiếu, hoàn toàn không quan tâm đến đứa con trai đang rời khỏi. Doãn Tư Dược chờ Vệ Tử Ngọc lên xe, yên lặng nhìn bóng dáng Mã Diễm qua kính chiếu hậu, hốc mắt anh hơi đỏ lên, hung hăng dẫm chân ga lái xe đi khỏi nơi này. Trên thế giới này, anh còn lại ai bên cạnh mình? Vì sao tất cả đều... Doãn Tư Dược lái xe một cách vô thức, không có mục đích là đi đâu. Vệ Tử Ngọc ngồi ở ghế phụ mà không dám nói gì. Cô đã chứng kiến mọi chuyện của ngày hôm nay. Cô có nên nói gì lúc này để an ủi anh không? Nếu cô không làm gì, thì liệu Doãn Tư Dược có chán ghét cô không? Cố Hề Hề có trách cô không? Hay Doãn gia sẽ trừng phạt cô? Nghĩ đến đây, Vệ Tử Ngọc liền quay đầu nhìn Doãn Tư Dược. Nhưng thời điểm nhìn gương mặt anh thì cô không nói được gì nữa. Đôi mắt Doãn Tư Dược rưng rưng, anh đang cật lực khống chế bản thân để nước mắt không rơi xuống. Bỗng dưng Doãn Tư Dược dẫm phanh lại, vô cảm nói: Giờ em về đi, tôi không thể hẹn hò với em hôm nay. Vệ Tử Ngọc khẽ cắn môi: Hay để em ở cạnh anh? Không cần, tôi muốn yên tĩnh một mình. Doãn Tư Dược nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Anh không muốn đối phương nhìn thấy vẻ mặt mình trong lúc này. Thôi được, có chuyện gì thì cứ gọi cho em bất cứ lúc nào. Hơn nữa... Vệ Tử Ngọc ngập ngừng một chút, hít một hơi và nói tiếp: Em sẽ không nói chuyện vừa rồi với bất kỳ ai. Anh không làm gì sai cả. Dù anh quyết định thế nào thì em sẽ luôn ủng hộ anh. Doãn Tư Dược khẽ gật đầu, không đáp lại. Vệ Tử Ngọc thoáng thất vọng, chỉ đành đẩy cửa xe bước xuống. Doãn Tư Dược đạp chân ga rời khỏi, để Vệ Tử Ngọc ở ga tàu điện ngầm. Anh không đi quá xa, chỉ quẹo vào một hẻm nhỏ gần đó, tắt máy dừng xe, tựa lưng vào ghế ngồi và để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Anh không thể khóc trước mặt người khác. Anh là Doãn Tư Dược, là nhị thiếu Doãn gia, là đàn ông của Doãn gia. Người ta thường nói đàn ông không biết khóc, thật ra đó chỉ là khi họ chưa đến tận cùng của sự đau khổ. Giờ đây, Doãn Tư Dược chỉ có thể trốn ở một góc này để không ai nhìn thấy anh, để anh có thể mặc sức khóc cho thỏa bao nhiêu hờn tủi uất nhục nhiều năm qua. Lời nói của Mã Diễm ngày hôm nay đã phá tan hy vọng ảo tưởng cuối cùng của anh. Anh tận lực chứng tỏ bản thân, nỗ lực biểu hiện thật tốt chỉ vì mong Doãn Tư Thần coi trọng anh, sẽ vì nể mặt anh mà bỏ qua cho Mã Diễm. Anh chỉ vì muốn bảo vệ mẹ của mình. Cuối cùng thì Mã Diễm đã làm gì? Không đánh bài thì cũng là gây chuyện, rồi đi tìm đàn ông. Bây giờ vì hưởng thụ những nhục dục sân si dơ bẩn mà đòi đến vùng biển quốc tế. Người như thế này không phải mẹ anh, tuyệt đối không phải. Doãn Tư Dược cảm nhận được các ngón tay của mình đang run rẩy, không hiểu là vì tức giận hay tuyệt vọng. Có lẽ cả hai. Một tiếng tin nhắn WeChat vang lên. Doãn Tư Dược mơ hồ nhìn đến màn hình điện thoại bằng đôi mắt đẫm lệ. Là tin nhắn của Cố Hề Hề. Cậu có sao không? Bốn chữ đơn giản đã khiến Doãn Tư Dược lần nữa òa khóc như đứa trẻ. Dường như định mệnh xui khiến, thời điểm anh bất lực tuyệt vọng nhất thì bóng dáng đó lại xuất hiện như một bó rơm cứu lấy mạng anh khỏi chết đuối giữa dòng đời nghiệt ngã. Anh chỉ có thể nắm lấy thật chặt, quyết không buông tay. Và bây giờ cũng như vậy. Trên đời này thì đây chính là hơi ấm duy nhất còn sót lại. Tựa như cô bé bán diêm, chỉ một que diêm ấm áp cũng đủ để anh chấp nhận trả giá bằng mạng sống. Cố Hề Hề chờ thật lâu không thấy Doãn Tư Dược trả lời, liền nhắn thêm một tin: Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Tin nhắn thứ hai giống như một cú chùy đánh mạnh vào ngực trái Doãn Tư Dược. Anh nắm chặt điện thoại trong tay. Cả đời sẽ không bao giờ buông bỏ hơi ấm này. Tôi không sao. Doãn Tư Dược run lẩy bẩy, bấm ba chữ. Ba chữ này anh sẽ dùng chấp niệm cả cuộc đời của mình để hoàn thành. Tin nhắn vừa được gửi đi, Doãn Tư Dược cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào nữa. Cố Hề Hề nhận được tin nhắn trả lời thì thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự lo lắng Doãn Tư Dược trong cơn tức giận sẽ làm ra việc khiến anh hối hận. Dù thế nào thì Mã Diễm vẫn là mẹ ruột của anh. Cô không hy vọng Doãn Tư Dược phải sống trong dằn vặt trong phần đời còn lại. Về phần Mã Diễm, bà ta cầm được 500 vạn như mong muốn thì lập tức bị đưa đến vùng biển quốc tế. Người đàn bà làm náo loạn cả Doãn gia chục năm qua cuối cùng đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt người Doãn gia. Sau hôm đó, Doãn Tư Dược trầm mặc mất vài ngày. Anh không tìm đến Vệ Tử Ngọc. Mãi đến khi Cố Hề Hề nhắc nhở là hôn lễ sắp đến nên cần gửi thiệp mời cho Vệ Tử Ngọc thì anh mới chủ động liên hệ với cô ấy. Thời điểm nhìn thấy Doãn Tư Dược sau nhiều ngày không gặp, Vệ Tử Ngọc cảm nhận được một sự thay đổi rất rõ ràng ở anh. Doãn Tư Dược của mấy ngày hôm trước giống như một thây ma vô định, còn Doãn Tư Dược của hiện tại lại ẩn chứa khí chất của Doãn Tư Thần, nhưng là của một Doãn Tư Thần trước khi gặp Cố Hề Hề, một Doãn Tư Thần lạnh lùng, kiêu ngạo và cô độc. Doãn Tư Thần hiện tại đã thay đổi bởi vì sự xuất hiện của Cố Hề Hề. Con người cao ngạo trước kia này đang ngoan ngoãn trở thành một ông chồng ấm áp. Doãn Tư Dực hiện tại lại mang hơi hướng bước đi trên con đường trước đây của Doãn Tư Thần trong sự phát triển về tính cách. Vệ Tử Ngọc ngẫm nghĩ, có thể việc này liên quan đến chuyện của Mã Diễm ngày hôm đó. Doãn Tư Dực luôn cư xử nho nhã, lễ độ với Vệ Tử Ngọc. Bất quá người đối diện lại không nhận được thấy cảm xúc gì trong ánh mắt của anh. Chị dâu nói tôi dẫn em đi thử lễ phục. Xin lỗi, thời gian qua tôi hơi bận nên giờ mới có thời gian đến đây. Doãn Tư Dược mỉm cười nhìn Vệ Tử Ngọc. Em thích lễ phục thiết kế hay lễ phục của thương hiệu nào? Thông thường Doãn gia đều mặc lễ phục thiết kế, nhưng nếu em không thích thì... Cái gì em cũng thích, chỉ cần là anh mua thì em sẽ thích. Vệ Tử Ngọc bước đến, nắm lấy tay Doãn Tư Dược. Khóe miệng tươi cười của Doãn Tư Dược trong nháy mắt hơi cứng lại. Anh cười gượng, rũ mắt nói. Vậy sao? Vậy thì được, hôm nay chúng ta đi dạo trước xem vài bộ. Nếu không thích thì có thể đặt thiết kế. Hôn lễ của anh hai và chị dâu chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức. Nếu không chuẩn bị sẽ không kịp. Vệ Tử Ngọc nghĩ rằng Doãn Tư Dược còn đang phiền não về việc của Mã Diễm, liền dịu dàng, mỉm cười, nói. Vâng, vậy chúng ta đi dạo đi. Thời gian chỉ còn vài ngày nên chắc không kịp đặt thiết kế. Em thấy các bộ lễ phục may sẵn cũng được. Doãn Tư Dược tiện tay ôm lấy vòng eo của Vệ Tử Ngọc, rồi nhân cơ hội rút tay anh ra khỏi tay Vệ Tử Ngọc. Được, để tôi đưa em đi dạo. Hôm nay muốn mua gì cứ mua, chỉ cần em thích thì tôi sẽ mua. Vệ Tử Ngọc nở nụ cười. Bất quá trong lòng cô cảm thấy không ổn. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo rằng Doãn Tư Dược rất lạ. Mọi thứ anh làm, từng cử chỉ anh quan tâm dường như chỉ là cho có lệ. Cô nghiêm túc quan sát Doãn Tư Dược rất nhiều lần. Anh luôn lịch sự, điềm đạm, duy trì khoảng cách thích hợp. Mọi thứ có vẻ không có gì là bất ổn. Chỉ là việc lịch sự quá mức này lại khiến người khác cảm thấy bất an. Doãn Tư Dược làm như không có gì xảy ra, cười nói. Thế nào, em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Chúng ta mau đi thôi, không nên để ảnh hưởng chậm trễ hôn lễ của anh hai và chị dâu. Sau hôn lễ này, em chính thức được giới thiệu với người của Doãn gia. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Vâng. Vệ Tử Ngọc vội vàng tự trấn an bản thân, không nghĩ nhiều nữa. Trong lúc Doãn Tư Dược và Vệ Tử Ngọc đi dạo phố thì Tưởng Giật Hải đã đến thăm Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thấy Tưởng Giật Hải thì liền mỉm cười. Lâu rồi không gặp anh họ. Tưởng Giật Hải cẩn thận giao chậu hoa trong tay cho Thím Trương, dặn dò vài câu rồi quay sang nói với Cố Hề Hề. Là vì biết em bận, đúng lúc tôi cũng nhiều việc nên giờ mới đến đây. Hôn lễ của em và Tư Thần là việc trọng đại, tôi sao có thể không có mặt. Cố Hề Hề tủm tỉm cười. Đúng vậy, anh họ sao lại không tới được. Tưởng Giật Hải và Cố Hề Hề bước vào phòng khách ngồi xuống. Anh nhìn bụng của Cố Hề Hề, nhìn không được mà nói. Tôi còn nhớ rõ khi mới biết nhau là em đang mang thai lần đầu, bây giờ đã có bé thứ hai, thời gian trôi mau thật. Cố Hề Hề cảm khái. Đúng vậy, thật không ngờ thằng tiểu quỷ Ngự Hàm lại lớn nhanh đến vậy. Bỗng nhiên lúc này, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu chạy vọt vào tới bên ngoài, cả người lấm lem bùn đất, khiến Thím Trương giật mình kêu lên. Các cậu làm gì vậy hả? Đã dặn đi theo canh chừng cho tiểu thiếu gia, sao lại thành như thế này? Vệ sĩ giờ khóc giờ cười. Chúng tôi chạy theo suốt, nhưng hai cậu ấy chạy nhanh quá, chúng tôi chưa kịp làm gì thì hai cậu ấy đã chạy mất. Cố Hề Hề nghe tiếng động liền đi ra cửa. Trước mắt cô là Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, cả người đầy bùn đất như hai con khỉ con. Cô nhịn không được mà hỏi. Chuyện gì vậy? Vệ sĩ giải thích. Thiếu phu nhân, chúng tôi không cản được tiểu thiếu gia. Hai cậu ấy cứ nằng nặc đòi nhảy vào hồ đào củ sen. Tuy rằng hồ được dọn vệ sinh thường xuyên nhưng vẫn có bùn đất. Hai cậu ấy đào bới trong hồ nên mới thành ra như vậy. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu giơ lên một khúc củ sen trắng, nói với Cố Hề Hề. Mami, cô giáo nói củ sen rất nhiều dinh dưỡng, chúng ta phải tẩm bổ cho em gái. Tẩm bổ cho em gái? Còn chưa sinh ra mà đã được quan tâm như vậy. Thiên vị thật. Cố Hề Hề cố ý làm mặt ganh tị. Hử, cho em gái? Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu chớp chớp mắt, lập tức làm mặt thảo mai trả lời. Là cho mommy ăn tẩm bổ trước, mommy ăn xong, chừa chút xíu cho em gái trong bụng ăn. Mọi người trong phòng nghe xong đều bật cười. Được rồi, mau đi tắm rửa đi, hai đứa coi người ngợm dơ hết cả rồi kìa. Cố Hề Hề vừa cười vừa nói với Thím Trương. Thím giúp tôi cho người tắm rửa kỹ cho hai đứa, lớp bùn này bám dai lắm. Vâng, thiếu phu nhân. Thím Trương cười ha hả, dắt theo Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vào phòng tắm. Cố Hề Hề quay lại phòng khách thì không thấy Tưởng Giật Hải. Người hầu báo lại là Tưởng Giật Hải đã ghé nhà kính trồng hoa. Quả nhiên là Tưởng Giật Hải vẫn luôn yêu thích cây cảnh và hoa kiểng. Cố Hề Hề chậm rãi bước vào nhà kính, nhìn thấy Tưởng Giật Hải đang ngồi xổm người, tay áo xắn lên ngay khuỷu tay, chăm chút cẩn thận cho một chậu hoa. Đây là chậu hoa mà anh vừa mang đến khi nãy. Đây là chậu hoa anh tự trồng à? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Tưởng Giật Hải thuận miệng trả lời. Mấy ngày vừa rồi tôi có quen biết một người rất thú vị của Vân gia. Kiến thức của cô ấy về các loài hoa rất uyên bác, thậm chí còn hơn cả tôi. Cố Hề Hề lập tức cảm thấy thú vị. Thật không? Là người của Vân gia? Sao em lại không biết? Tưởng Giật Hải cười, gật gật đầu. Cô ấy tên Vân Mạc Dung, tôi chỉ là tình cờ gặp. Cô ấy hiểu biết rất nhiều về hoa lan. Tôi không nghĩ trên đời này còn có người hiểu về hoa lan nhiều hơn cả tôi. Trước đây có lẽ chỉ có Nặc Nặc là người duy nhất. Không ngờ con cháu Vân gia còn có một người khác như vậy. Cố Hề Hề hiếu kỳ. Khó tin thật. Tàng thư của Vân gia chỉ có con cháu dòng chính mới được phép bước vào. Kiến thức của cô ấy về hoa lan sao có thể vượt qua anh? Trừ phi là được học từ nhỏ và phải có thâm niên vài chục năm hành nghề nuôi hoa. Nhưng theo cách kể của anh thì cô ấy còn rất trẻ. Tuổi tác cô ấy có lẽ chỉ sấp xỉ em. Tưởng Giật Hải gật gật đầu. Chậu hoa này hôm nay tôi mang đến là do cô ấy gửi. Cô ấy nói tôi đem tặng cho em làm quà cưới. Cố Hề Hề càng khó hiểu. Người của Vân gia còn gửi tặng hoa lan làm quà cưới. Vì sao lại nhờ Tưởng Giật Hải gửi mà không phải là Vân gia? Lúc này Cố Hề Hề mới nhìn kỹ chậu hoa lan. Quả thật là một chậu hoa rất đẹp. Có thể thấy được người trồng hoa đã dùng rất nhiều tâm tư và công sức mới tạo ra được một tuyệt tác thế này. Ngón tay Cố Hề Hề nhẹ nhàng phớt qua lá cây của chậu hoa lan, nói. Cô ấy thật là có lòng. Nếu được thì anh giúp em mời cô ấy đến dự hôn lễ đi. Đã nhận món quà quý đến vậy thì không thể thất lễ được. Được. Tưởng Giật Hải tủm tỉm cười đáp lại. Sau khi tiễn Tưởng Giật Hải ra về, Cố Hề Hề ngồi trên ghế mà ngây ngốc nhìn chậu hoa lan. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đành gọi điện thoại cho Vân lão gia. Ba, con muốn hỏi thăm về một người. Vân gia chúng ta có ai tên là Vân Mạc Dung sao? Vân lão gia ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Có một người như vậy thì phải, là con cháu dòng thứ của Vân gia, nhánh tách ra từ thời ông cố của ba. Sao tự nhiên con lại hỏi đến người này? Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói. Cô gái này đúng là không đơn giản, chỉ là con cháu dòng thứ nhưng lại có kiến thức về hoa rất uyên bác. Hôm nay cô ấy còn nhờ Tưởng Giật Hải gửi tặng con một chậu hoa lan do cô ấy trồng, nói là làm quà cưới cho hôn lễ của con. Chậu cây này không có vấn đề gì cả, chỉ là để trồng được một chậu hoa lan như vậy thì rất hao tâm tổn sức, không những thời gian mà còn cả tiền bạc. Nếu là con cháu dòng thứ Vân gia thì có lẽ không phải gia đình giàu có, sao lại bỗng dưng tặng con món quà quý như vậy? Vân tiên sinh tò mò. Nhờ Tưởng thiếu gia? Kỳ lạ thật, vì sao không phải là nhờ người của Vân gia như ba hoặc mẹ con? Đúng vậy, đây cũng là điểm khiến con khó hiểu. Cố Hề Hề đáp. Được, ba biết rồi, ba sẽ đi tìm hiểu thêm về người này. Hai ngày nữa thì ba mẹ sẽ đến, không trễ hôn lễ của con đâu. Vân lão gia nói xong thì cúp máy. Ông hiển nhiên muốn tra rõ về người tên Vân Mạc Dung này. Chuyện này quả thật bất thường. Tàng thư của Vân gia không hề để cho người ngoài bước vào, chỉ có con cháu dòng chính mang quyền thừa kế mới được phép đặt chân. Dù cho con cháu dòng thứ có tài giỏi, bác học cỡ nào cũng không thể đánh đồng với dòng chính. Mà theo những gì Cố Hề Hề kể thì tài hoa của Vân Mạc Dung này có lẽ không thua gì Vân Nặc. Sao có thể? Chẳng lẽ là Vân gia lại để sót một nhân tài ư? Nếu thật sự như vậy thì không thể để một người tài hoa như thế bị mai một được. Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến hôn lễ. Tiểu vương hí hửng nhìn danh sách. Thiếu phu nhân, chị xem, danh sách khách mời đã in ra rồi, chị muốn kiểm tra lần nữa không? Tất cả khách mời đều là gia tộc quyền quý, có khi hoàng gia anh kết hôn còn không long trọng bằng nữa ý. Cố Hề Hề để cuốn sách trong tay xuống, nhận danh sách từ tay tiểu vương và nhìn lướt qua vài lần, gật gật đầu, nói: đúng là không ít danh nhân chính khách. Thế lực và mối quan hệ của Doãn gia chủ yếu ở nước ngoài, nên khách mời lần này đa số là các gia tộc và người có tầm ảnh hưởng ở nước ngoài. Vốn dĩ, Doãn Tư Thần còn định tổ chức hôn lễ của 2 người họ ở nước ngoài. Chỉ là vì sót Cố Hề Hề mệt mỏi trong thời gian thai nghén, nên anh đã chọn địa điểm tổ chức hôn lễ ở Trung Quốc. Được rồi, em cứ theo danh sách này mà sắp xếp bàn tiệc đi. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, đúng không? Cố Hề Hề đưa lại danh sách cho Tiểu Vương. Tiểu Vương gật đầu. Đúng vậy, ngoại trừ khuôn viên của Đại Trạch thì mấy căn biệt thự bên ngoài chúng ta đã mua lại và cho sửa chữa để có thêm không gian đãi khách. Hiện tại đủ sức chứa cho hơn 1.000 người. Chủ tịch nói lần này khách mời đều là người có thân phận, không thể để họ ở lại khách sạn, nên phải bố trí để họ nghỉ ngơi tại Đại Trạch. Cố Hề Hề gật gật đầu. Tiểu Vương tiếp tục nói. Mấy hôm nay, anh họ lúc nào cũng bận vì việc này. Anh ấy chịu trách nhiệm cho an ninh của hôn lễ. Việc đảm bảo an toàn của các khách mời càng không thể qua loa. Cố Hề Hề lại gật đầu. Tiểu Vương thở dài. Định đơn giản mọi thứ thôi, giờ muốn đơn giản cũng không được. Cố Hề Hề cười nói. Vậy hôn lễ của em thì tính thế nào đây? Chị nghe nói lúc em dẫn Tiểu A về nhà ra mắt thì gia đình em rất ưng ý cậu ấy. Thiếu phu nhân, chị lại trêu em. Tiểu Vương đỏ mặt kêu lên. Cố Hề Hề cười cười. Nói chị biết đi, em muốn tổ chức hôn lễ thế nào, chỉ cần làm được, chị nhất định sẽ sắp xếp tốt nhất cho em. Tiểu Vương cầm lấy danh sách rồi bỏ chạy chối chết. Em phải đi đưa danh sách cho chủ tịch coi. Nhìn bóng dáng bỏ trốn của Tiểu Vương mà Cố Hề Hề bật cười ha ha. Thời gian này, Cố Hề Hề chỉ cần nghỉ ngơi ăn ngủ là được. Mọi chuyện đều đã có người khác chu toàn. Một ngày trước hôn lễ, Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên đã đến, cả 3 cô dâu mới ở cùng cạnh nhau trong đêm độc thân cuối cùng. À mà không chỉ mình họ, bởi lẽ 3 chú rể mới cũng tổ chức đêm độc thân cuối cùng. Nếu người khác kỷ niệm đêm độc thân bằng cách đi bar hay gặp bạn gái cũ ôn kỷ niệm xưa, thì 3 người họ lại chụm đầu vào nhau, bàn bạc nghiên cứu xem làm sao để cưng chiều vợ, làm cho vợ vui vẻ. Đúng vậy, mục tiêu của họ là làm vợ hạnh phúc. Vì vợ không vui thì cuộc đời họ coi như tận thế. Ngày hôn lễ, cả cô dâu hay chú rể đều vô cùng phấn chấn tinh thần. Cố Hề Hề xoay người qua lại trước gương, vỗ vỗ cái bụng, nói: hình như tôi lại mập hơn nữa rồi, cái áo cưới bó sát vào người này. Mộc Nhược Na thở dài: ai kêu cậu ăn nhiều quá làm gì, chỗ cần mập thì không mập, mập đúng cái bụng. Tôi sợ cậu sinh ra con heo đại vương, ăn nhiều quá thì ai mà nuôi nó nổi. Có đến 2 mẹ nuôi rồi, lo gì đói nữa. Cố Hề Hề nhướng mày. Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na trợn tròn mắt. Biết thế nào cũng nói vậy. Tiểu Vương từ bên ngoài bước vào. 3 cô dâu mới thế nào rồi ạ? Sắp tới giờ lành rồi. Xong, xong đây. 3 người vội vàng trả lời. Xong liền đây. Cả 3 người mặc lễ phục bước ra. Cố Hề Hề ngồi trên chiếc xe đầu tiên, Mộc Nhược Na ngồi trên chiếc xe thứ 2 và Mạc Tử Huyên ngồi trên chiếc xe thứ 3. Cả đoàn xe chậm rãi tiến đến nơi cử hành hôn lễ. 3 chú rể mới đã đứng thành một hàng, ngóng chờ mỏi mắt. Tới rồi, tới rồi. Tiểu A nhỏ giọng nhắc nhở. Lát nữa phải bình tĩnh, hôm qua mọi người tập dượt nhiều lần lắm rồi, không sao đâu. Doãn Tư Thần, Cảnh Dung, Hirayama Zero cùng trừng mắt liếc Tiểu A một cái. Thôi xong, cảnh tối qua họ tập luyện cho hôn lễ đã bị phát hiện rồi. Ừ, biết rồi. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng, nói xong làm bộ như rất bình tĩnh, đứng yên tại chỗ nhìn ra bên ngoài. Nhóm trợ lý thấy vậy chỉ biết nhếch môi nhịn cười. Cố Hề Hề trong xe vô cùng hồi hộp khẩn trương. Thật may hôm nay cô công chúa nhỏ trong bụng lại ngoan ngoãn không phá phách như mọi hôm. Tựa như cảm nhận được mẹ mình đang bồn chồn, nên công chúa sẽ yên lặng để động viên mẹ vậy. Đoàn xe của cô dâu dừng lại. Cố Hề Hề vừa xuống xe đã thấy Vân lão gia đứng đó trong bộ âu phục lịch lãm. Cô bước đến mỉm cười ngọt ngào, khoác tay Vân lão gia. Mộc Nhược Na bước theo sau, tươi cười thoải mái, hiên ngang khoác tay giáo sư Mộc. Mạc Tử Huyên nhẹ nhàng xuống xe, dáng đi thướt tha tử tốn, còn Mạc lão gia lại nôn nóng như lửa đốt, thiếu điều muốn đóng gói con gái gả đi cho thật nhanh. Ba chú rể mới đứng trông mỏi mòn con mắt, bộ dáng quả thật khiến người khác phải buồn cười. Từ xa xa, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cứ vậy trông ngóng nhìn lẫn nhau. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng chút một. Cố Hề Hề bỗng nở một nụ cười tinh nghịch nhìn về phía Doãn Tư Thần. Đây là lần thứ hai bọn họ tổ chức hôn lễ. Ký ức về hôn lễ lần đầu vẫn còn phảng phất rõ ràng, chỉ là cảm giác giờ đây đã khác hoàn toàn. Doãn Tư Thần giống như đoán được Cố Hề Hề nghĩ gì. Anh mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy. Hôn lễ lần đầu đã để lại cho cô một hồi ức không vui. Bây giờ anh nhất định sẽ cho cô một hôn lễ hoàn hảo nhất. Thời điểm Vân lão gia tiến đến, đưa tay Cố Hề Hề cho Doãn Tư Thần, anh dịu dàng nắm lấy tay cô, xúc động nói. Hôm nay em rất đẹp. Cố Hề Hề mỉm cười hạnh phúc. Hai người cùng nhìn nhau và nắm tay bước đi. Mộc Nhược Na sải bước đi, ánh mắt vô tình đảo qua một vòng hội trường hôn lễ và dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc. Thượng Kha, quả nhiên anh đã trở về. Giáo sư Mộc vỗ về mu bàn tay của Mộc Nhược Na, sau đó cô mới rời tầm mắt đi. Hôm nay là ngày cô kết hôn, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Hirayama Zero đứng tại chỗ tủm tỉm cười trong ngóng cô dâu mới, không nhận ra cái nhìn của Thượng Kha đang hướng về mình. Nếu cậu biết được, chắc cũng phải giật mình bởi ánh nhìn như thiêu như đốt đó. Hirayama, Nana giờ giao cho con. Giáo sư Mộc cảm khái. Sao mà có thêm con rể mà lại cảm giác như mình sắp có con dâu nhỉ? Mộc Nhược Na và Hirayama Zero cùng nở nụ cười. Cũng giống nhau thôi mà. Hirayama Zero nói. Ba, con sẽ không khiến ba thất vọng. Tốt. Giáo sư Mộc gật gật đầu, hốc mắt hoe hoe đỏ. Mộc Nhược Na vui vẻ khoác tay Hirayama Zero bước đi. Mạc lão gia dẫn Mạc Tử Huyên tới, trao tay cô cho Cảnh Dung, nói. Người cho con đây, nhớ phải báo cáo kết quả cuối ngày hôm nay. Mạc Tử Huyên dở khóc dở cười khi nghe câu này. Cô chỉ chạy trốn đào hôn có một lần thôi mà, không cần phải dặn dò như vậy đâu. Cảnh Dung vui vẻ nắm tay Mạc Tử Huyên bước đi. Có ba vợ bảo kê rồi, sẽ không lo vợ bỏ chạy nữa. Trong những người khách có mặt nơi này, có một cô gái diện mạo thanh tú, yên lặng đứng nhìn ba cặp đôi cùng nhau bước đi. Bỗng nhiên đôi mắt cô lại ngấn lệ. Tưởng Giật Hải đứng bên cạnh, ân cần đưa cho cô khăn giấy. Vì sao lại khóc? Tôi chỉ mừng cho cô ấy. Cô gái trả lời. Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng không phụ lòng. Có vẻ như cô rất quan tâm cô ấy. Ánh mắt Tưởng Giật Hải nhìn lướt qua Cố Hề Hề, sau đó quay lại nhìn cô gái. Vân tiểu thư, thứ lỗi mạo muội hỏi thẳng, cô và Cố Hề Hề rất thân thuộc sao? Không, không có. Cô gái hoảng loạn. Tôi không quen cô ấy. Tưởng Giật Hải khẽ nhíu mày. Vậy thì thật thú vị. Tiểu thư Vân Mạc Dung, thư mời gửi cô là Hề Hề đích thân giao cho tôi, nói muốn mời cô tham dự hôn lễ. Nếu hai người không thân quen, vì sao cô lại tặng cho Hề Hề chậu hoa lan quý như vậy? Nếu tôi đoán không lầm, thì gia đình cô cũng không phải giàu có gì. Vân Mạc Dung cười khổ. Hóa ra Tưởng đại thiếu đã điều tra về tôi. Vậy tôi giải thích hay không thì có gì khác nhau? Tưởng Giật Hải càng cảm thấy hứng thú, tò mò. Nếu nói Vân Mạc Dung và Cố Hề Hề không có chút quan hệ nào, thì đánh chết anh cũng không tin. Cách đó không xa là Mạc Tử Hân. Anh đứng trầm tĩnh nơi đó, bên cạnh là bạn nữ dự tiệc Dư Khiết. Thật là một hôn lễ khiến người ta ngưỡng mộ. Dư Khiết xúc động lên tiếng. Vậy sao cô lại không kết hôn? Ánh mắt Bầu Lam nhẹ nhàng rũ xuống, âm điệu không lộ ra bất kỳ cảm xúc vui buồn nào. Tôi không thích hợp với hôn nhân. Dư Khiết đạm nhiên trả lời. Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân. Khóe miệng Mạc Tử Hân khẽ nhếch lên. Vậy sao? Ánh mắt Dư Khiết nhanh chóng lảng đi nơi khác, vô tình nhìn thấy Doãn Tư Dược ngồi trên ghế với gương mặt cô đơn. Cô gái ngồi cạnh Doãn Tư Dược đang vô cùng hứng khởi với vẻ mặt đầy khát khao hâm mộ. Bất quá hôm nay, Doãn Tư Dược có vẻ như không có tâm tình dỗ dành người bạn gái bên cạnh. Dư Khiết đạm mạc nói, xem ra có rất nhiều người vốn dĩ đều không muốn theo chủ nghĩa độc thân, chỉ là vì bức bách mà lại không thể không kết hôn. Thật may mắn là không có ai ép buộc tôi phải đi đến hôn nhân. Có lẽ là vậy. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười. Một bước chân bồn chồn rảo bước khắp sảnh đường. Kiều Kỳ đã đi rất nhiều vòng, chỉ mong chờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, để rồi nhận lại chỉ là một nỗi thất vọng. Kiều Kỳ dừng bước, hít một hơi rồi tự lắc đầu cười giễu bản thân. Hóa ra cuối cùng chỉ là si tâm vọng tưởng. Kiều Kỳ lặng lẽ nhìn ba đôi tân nhân tuyên thệ, hốc mắt bất giác hoe hoe đỏ. Có lẽ thật sự không có duyên phận. Trên lễ đường, Cố Hề Hề hạnh phúc mỉm cười, nhìn Doãn Tư Thần. Anh dịu dàng lấy nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô và âu yếm hôn lên tay cô. Trong khoảnh khắc này, Cố Hề Hề cảm thấy bao nhiêu đau khổ gian nan trước đây đều xứng đáng. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, trời xanh mây trắng nhẹ trôi, gió mùa thu mắt rượi. Trong một ngày, cả trời đất yên vui, em đã gả cho anh, tâm nguyện cuộc đời đã hoàn thành. Mong một đời an ổn, không cô phụ tình yêu. Doãn Tư Thần, em rất vinh hạnh gặp gỡ, yêu đương và được bên anh. Các bạn thân mến, bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc tới đây xin được phép kết thúc, hoàn chính văn, khép lại cuộc tình rất đẹp nhưng cũng đầy trắc trở của cặp đôi nhân vật chính Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Phần tiếp theo, phần phiên ngoại của bộ truyện kể về các tuyến nhân vật phụ sẽ được thông báo khi nhóm dịch hoàn thành. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đón nghe và đồng hành cùng Lê Na trong suốt bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem bộ truyện mới trên kênh thể loại ngôn tình, tâm lý xã hội, hào môn thế gia có tựa đề Câu Dẫn Tổng Tài Lạnh Lùng. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video cũng như để lại bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo.